Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 1085, C1085, đi chết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái thượng trưởng lão của Thiên Chiếu Thần Cung thì thi triển ra một cái ấn lớn, toát ra sức mạnh của thần linh, chấn áp về phía Diệp Phàm. Bum, bum, hai quyền của Diệp Phàm đồng thời tung ra, đối đầu trực diện với công kích của hai người này. Ba người họ lần lượt lùi về phía sau. Đi chết đi. Thái thượng trưởng lão của Bát Kỳ Thần Cung lại lao tới và thi triển tuyệt kỹ của mình để tấn công về phía Diệp Phàm. Trong lúc nhất thời, ba cường giả luyện khí cấp 3 này cùng lúc chiến đấu với Diệp Phàm. Vừa rồi chỉ có một người luyện khí cấp 3, nhưng hiện tại có ba cường giả luyện khí cấp 3 cùng nhau ra tay. Điều này gây áp lực rất lớn cho Diệp Phàm, nhưng Diệp Phàm lại thể hiện kỹ năng rất thành thạo, có thể sánh ngang với ba cường giả tu hành này trong một trận chiến khốc liệt. Mà Diệp Phàm càng đánh thì càng mạnh, sức chiến đấu không ngừng tăng lên, lại một lần nữa áp chế các thái thượng trưởng lão của ba thần cung này. Võ Diệt Hoàn Vũ, Diệp Phàm trực tiếp sử dụng tuyệt kỹ của nhị sư phụ, tung ra một cú đấm đầy uy lực. Cú đấm của hắn trực tiếp khiến bầu trời biến sắc, như thể cả thế giới sắp bị hủy diệt. Sắc mặt của ba vị thái thượng trưởng lão thay đổi, mỗi người phát động bí pháp của mình để chống cự, nhưng cuối cùng họ không thể chịu được sức mạnh từ cú đấm của Diệp Phàm. Tất cả đều bị thổi bay và đập mạnh xuống đất, nôn ra máu. Với sự thất bại của ba vị thái thượng trưởng lão, biểu cảm trên khuôn mặt của ba vị cung chủ của ba thần cung đều trở nên vô cùng khó coi. Không ngờ chỉ sau một ngày không gặp, thực lực của cậu lại tiến bộ rất nhiều. Đúng là một tên yêu nghiệt. Đáng tiếc là anh quốc của chúng tôi không thể sử dụng được. Lúc này, một giọng nói tang thương vang lên. Lão tổ của hoàng thất anh quốc xuất hiện ở đây, dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Xoẹt, khi Diệp Phàm nhìn thấy vị lão tổ của hoàng thất Anh Quốc, vẻ mặt trở nên lạnh lùng, trong mắt hiện lên sát ý, ông đã tới rồi, vừa kịp lúc chúng ta thanh toán chuyện ngày hôm qua. Chính vì lão già này mà Diệp Phàm suýt chút nữa đã rơi vào bẫy của Kimura Sakurako. Món nợ này, đương nhiên Diệp Phàm phải tính sổ rõ ràng với ông ta. Cậu phải chết. Sau khi nhìn thấy sức mạnh yêu nghiệt của Diệp Phàm, lão tổ của hoàng gia Anh Quốc đã rất quyết tâm phải giết chết Diệp Phàm. Nếu người này không chết, Anh Quốc sẽ gặp nguy hiểm. Bùm, ngay lập tức, vị lão tổ này vung tay lên. Bát chỉ kính, một trong ba thần khí của Anh Quốc lại xuất hiện, tỏa ra ánh sáng chói lóa, toát ra thần lực trấn áp toàn trường. Mà Diệp Phàm lại đối mặt với bát chỉ kính, vẫn cảm thấy một luồng áp lực cực kỳ mãnh liệt. Phụt, lúc này, lão tổ của hoàng thất Anh Quốc đột nhiên phun một ngụm máu lên trên bát chỉ kính. Sau khi bát chỉ kính hấp thụ máu của lão tổ hoàng thất Anh Quốc, nó phát ánh sáng chói lóa, và thần lực mà nó tỏa ra ngay lập tức dâng trào. Vào lúc này, mặc dù Diệp Phàm dùng hết sức lực phản kháng, nhưng hắn vẫn đang gánh chịu áp lực cực lớn của bát chỉ kính. Trên mặt hắn lộ ra vẻ nặng nề. Chết! Lão tổ của hoàng thất Anh Quốc gầm lên một tiếng. Một chùm ánh sáng trực tiếp bộc phát ra từ bát chỉ kính, bắn về phía Diệp Phàm. Một đòn này giống như sức mạnh của trời đất, không cho Diệp Phàm bất kỳ cơ hội nào để phản kháng. Nhưng sắc mặt Diệp Phàm trở nên lạnh lùng, hắn trực tiếp kích hoạt Long Tỷ, truyền toàn bộ long khí của mình vào trong đó, mạnh mẽ chống lại đòn tấn công của bát chỉ kính. Hỏm qua, số lần Diệp Phàm kích hoạt Long Tỷ đã đạt tới giới hạn cao nhất, nên hắn không thể kích hoạt Long Tỷ để đối kháng với bát chỉ kính. Hôm nay, Diệp Phàm trực tiếp triệu hoán Long Tỷ ra đối kháng với bát chỉ kính. Mặc dù bát chỉ kính là thần khí của Anh Quốc, nhưng Long Tỷ là ngọc tỷ truyền quốc của các triều đại của Long Quốc. nó đại diện cho một vũ khí cai quản đất nước và tập hợp vận may của các triều đại trong quá khứ. Từ lâu nó không còn là một vũ khí thông thường, không hề kém cạnh so với bát chỉ kính. Rầm rầm rầm, long tỷ bộc phát ra, trực tiếp phá hủy chùm ánh sáng do bát chỉ kính phát ra. Sau đó lao về phía bát chỉ kính, cả hai va chạm vào nhau, gây ra một tiếng động lớn kinh hoàng. Năng lượng ngút trời quét về phía trước, nuốt chửng mọi thứ trong bán kính hàng chục dặm. Ánh sáng chói mắt bay thẳng lên cao, trực tiếp hình thành một đám mây năng lượng khổng lồ trong khoảng không. Lúc này, toàn bộ Anh quốc đều chấn động. Cách chương